Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 530, thiên tài chính là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có nhiều người như vậy ở đây, cô nhất định để Lục Vân biết, rốt cuộc ai lớn ai nhỏ. Chị đi thay quần áo trước, Tiêu Thấm lười cãi lại Lục Vân, đang định đi đến phòng thay đồ của đoàn làm phim để thay chiếc sườn xám trên người ra. Lục Vân nhìn lại bộ đồ phản diện mà hắn đang mặc, cũng định đi thay quần áo của mình ra, khi hắn đi tới. Tiêu Thấm vẫn chưa thay quần áo. Đúng là con gái chỉ biết lề mề. Lúc này, nam diễn viên hàng đầu Lý Thành Phong đi tới, nói. Cảm tạ anh Lục về việc vừa rồi. Lục Vân kinh ngạc nhìn anh ta. Cảm tạ cái gì? Nếu như vừa rồi anh đồng ý với lời mời làm diễn viên của đạo diễn Trần, chắc chắn sau này anh sẽ thay thế luôn nhân vật của tôi rồi. Cho nên, là anh đã cho tôi một cơ hội. Lý Thành Phong cười khổ một tiếng, nói. Trong lòng anh ta cũng biết, khí chất của Lục Vân thích hợp đóng vai chính trong bộ phim này hơn anh ta, phải nói không ai thích hợp hơn Lục Vân. Dù sao Lý Thành Phong nay không bằng xưa, lúc ở đỉnh cao của sự nghiệp, anh ta đã chọn chuyển đổi, một quyết định đòi hỏi sự can đảm rất lớn. Ở thời đại lưu lượng là nhất này, cho dù là cựu streamer hàng đầu, chỉ cần 2-3 năm không xuất hiện, cũng rất dễ dàng bị người đến sau thay thế. Điều này là do chi phí đào tạo của tiểu sinh lưu lượng rất thấp, chỉ cần ngoại hình không tệ, sau khi được công ty quản lý thiết kế vẻ ngoài và tính cách, họ sẽ được đưa ra mắt để thử nghiệm. Hỏng người này thì thay người khác, chắc chắn sẽ có người trồi dậy được. Đối với những công ty quản lý này, cho dù 99 người đầu tiên là bia đỡ đạn, chỉ cần người thứ 100 bạo hồng thì cũng đủ mang đến một khoản lợi nhuận khổng lồ. Không giống như những công ty quản lý trước kia. Để bồi dưỡng một người cần một khoản chi phí rất lớn, bởi vì kỹ năng diễn xuất cũng cần có thời gian để tôi luyện. Đầu tiên, để thu hút fan hâm mộ các tiểu sinh lưu lượng cần có ngoại hình và thiết kế hình tượng, còn kỹ năng diễn xuất không quá quan trọng. Vì vậy, sau khi nổi tiếng, nhiều tiểu sinh lưu lượng sẽ thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, thừa dịp còn nổi mà điên cuồng hút tiền, có cảm giác như đang ăn tươi nuốt sống tuổi trẻ của bản thân. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì vẫn có một khoảng cách nhất định so với một tuyển thủ tài năng như Lục Vân. Bởi vì Lục Vân không hề diễn xuất, nhưng lại có khí chất như vậy, cho dù những diễn viên kỳ cựu của những thập niên trước có đến, cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Lục Vân vỗ vai Lý Thành Phong và nói, thiên tài chính là như vậy, nhưng đừng nản lòng. Tôi nghĩ anh sẽ có cơ hội trong tương lai, anh có thể thử đóng vai Vân Thiên Thần Quân. Cách chương.